Thần ma hệ thống, chương 1624, Long đường thú triều. 1. Góc truyện audio.com. Thông thiên tháp mới là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Dù sao luyện hóa một thần quyến giả cửu giai có hoàng kim chiến giáp bảo hộ quá mức khó khăn. Hơn nữa cho dù có luyện hóa nhạc trọng bọn họ chưa chắc đã có thể đột phá được cổ bình thăng cấp thành cường giả thập giai. Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng ở trong thông thiên tháp lại chân chính có được cơ hội thăng cấp thành cường giả thập giai. Đánh vỡ trói buộc của thiên địa, siêu thoát khỏi thế giới này. Sau khi bốn thần chủ làm ra quyết định hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Thời gian trôi qua, bỗng nhiên từ trong một địa ngục môn chợt bay ra một tòa cung điện cao hơn 20 vạn thước. Bị vô số ma khí bao phủ, giống như hoàn toàn cắn nuốt ánh sáng chung quanh cao vút trong mây. Tòa cung điện bay ra khỏi cửa địa ngục liền hướng về Thái Bình Dương trực tiếp bay qua. Tòa cung điện vừa bay đến trên bầu trời Thái Bình Dương. Liền giống như Thái Sơn hướng thẳng vị trí mười mấy cường giả tiểu chủng tộc hung hăng nghiền áp xuống. Đáng chết, vỡ cho ta, chấm, hỗn đản, vỡ cho ta, chấm chấm, mười mấy chiến sĩ tiểu chủng tộc vội vàng bay ra. Phẫn nộ gầm rú, hướng tòa cung điện trên bầu trời đánh ra bí thuật cực mạnh nhất của mình. Vô số hào quang phóng lên cao trực tiếp oanh thẳng lên tòa cung điện kia. Tòa cung điện thật lớn chấn áp xuống. Đem vô số công kích đánh nát vụn, hung hăng chúi xuống, oanh một tiếng nổ, khu tụ tập của mười mấy tiểu chủng tộc liền bị áp thành cho bụi. Vô số cường giả bị biến thành thịt vụn, vô cùng tàn nhẫn đem vô số cường giả áp thành thịt vụn. Từ trong cung điện quỷ dị truyền ra cỗ hấp lực kinh khủng màu đen. Giống như cuồng phong đem mười mấy cường giả tránh thoát trấn áp đều hút trở về. Rơi vào trong cung điện màu đen kia biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhìn thấy cung điện màu đen hung tàn bạo ngược như vậy. Vô số chủng tộc tụ tập nơi đó đều tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Vạn ma điện buông xuống nơi đây. Trong phạm vi 20 dặm đều là khu vực của vạn ma điện. Người đi qua giết không tha. Đúng lúc này từ trong cung điện màu đen vang lên thanh âm vô cùng hung lệ. Khí tức nửa bước chân thần khủng bố khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Tràn ngập vẻ cương quyết cùng bạo ngược, toàn bộ cường giả có mặt trên Thái Bình Dương đều nghe được thanh âm hung hãn kia. Sắc mặt đều biến đổi, một ít chủng tộc nhỏ yếu ở gần vạn ma điện đều chật vật cực điểm điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy. Cường giả nửa bước chân thần uy lực ngập trời, muốn diệt sát những chủng tộc nhỏ yếu chỉ đơn giản như uống nước. Bọn họ cũng không muốn chết, trên Thái Bình Dương có vô số chủng tộc, vô số cường giả, trong đó thậm chí có cả nửa bước chân thần, nhưng dù họ vô cùng bất mãn đối với vẻ hung hăng càn quấy của vạn ma điện. Nhưng không ai ra mặt đối chiến, vạn ma điện lựa chọn khi dễ người cũng vô cùng giảo hoạt. Chỉ trấn áp tiêu diệt những chủng tộc nhỏ yếu, cường giả của họ mạnh nhất chỉ tới cảnh giới bát giai. Không hề tìm kiếm cường giả cửu giai ra tay. Vì vậy những chủng tộc có cường giả cửu giai tự nhiên sẽ không vì một ít chủng tộc nhỏ yếu mà đối địch với thế lực cường đại như vạn ma. Điện, vạn ma điện hạ xuống Thái Bình Dương cũng trở nên yên lặng. Giống như một tòa cung điện không có bóng người. Khi vạn ma điện đi tới Thái Bình Dương chưa bao lâu. Trong một cửa địa ngục chợt bay ra một thạch kén màu xanh giống như kén côn trùng dài hơn 50 vạn thước. Thạch kén màu xanh vừa bay ra cửa địa ngục rất nhanh đi tới trên Thái Bình Dương. Hung hăng hướng chỗ tộc đàn chủng tộc nhỏ yếu nghiền áp xuống. Lúc này mười mấy chủng tộc nhỏ yếu kia đã sớm có phòng bị. Từ rất xa nhìn thấy thạch kén màu xanh lập tức điên cuồng tản ra tứ tán. Đem nơi đóng quân của mình nhường đi ra. Thạch kén màu xanh nghiền áp xuống đem nơi đóng quân nghiền áp nổ bạo. Thực nhân thần điện buông xuống nơi đây. Trong phạm vi 20 dặm đều là khu vực của thực nhân thần điện. Người xâm nhập giết không tha. Lại vang lên thanh âm hung lệ. Khí tức nửa bước chân thần nháy mắt khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Làm lòng người tràn ngập sợ hãi. Thạch kén màu xanh buông xuống lại lẳng lặng không còn động tĩnh nào khác. một tòa kim tự tháp dài tới 10 vạn thước từ trong một cửa địa ngục bay ra. Đáp xuống trên Thái Bình Dương, một sao huyệt màu đen đường kính cao hơn 20 vạn thước từ trong một cửa địa ngục khác bay tới rơi xuống trên Thái Bình Dương. Theo thời gian trôi qua, thật nhiều chủng tộc cường đại khủng bố từ bên trong địa ngục môn bay tới. Cùng nhau rơi xuống trên Thái Bình Dương, khiến khu vực này ngày càng chen chúc, có không ít chủng tộc khủng bố đều là kẻ thù một mất một còn của nhau. Nhưng hiện tại bọn hắn đều bảo trì khắc chế nhất định. Không trực tiếp tàn sát lẫn nhau, trong Thái Bình Dương không ngờ lại duy trì thế cân bằng quỷ dị. Mọi người đều yên lặng nhìn chăm chú vào tòa thông thiên tháp cao vút tận trời. Nhạc Trọng từng vận dụng vệ tinh không gian tiến hành quan sát thông thiên tháp. Nhưng kết quả phân hình làm cho hắn chấn động, tòa thông thiên tháp kia không ngờ lại trực tiếp xỏ xuyên qua cả hệ ngân hà. Biến mất trong vũ trụ mờ mịt, không biết đi thông phương nào. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, rốt cục đã đến giờ mở ra thông thiên tháp. Cánh cửa thật lớn cao tới 20 thước đột nhiên mở ra. Mở, rốt cục mở, vào, nhìn cửa thông thiên tháp mở ra. Mọi người hưng phấn điên cuồng vọt tới. Các thế lực lớn vốn đang yên lặng đều xuất động, dựa theo ăn ý nhất định tự tìm kiếm con đường riêng của mình trực tiếp bay đi vào. Trước khi tiến vào thông thiên tháp, các thế lực lớn đều không có ý định sống mái lẫn nhau. Linh khí thật nồng hậu. Đây là thông thiên tháp sao? Quả nhiên là thánh địa nhân gian. Ta chỉ cần ở lại nơi này hơn một năm là có thể đột phá cổ bình. Thăng cấp cảnh giới bát giai. Đó là chân long quả. Sau khi chân long tử vong sinh trưởng trong thi thể chân long 1000 năm mới có thể kết thành chân quả. Thật tốt quá, trong thông thiên tháp, linh khí dồi dào vô cùng. Nơi nơi đều có thể nhìn thấy kỳ chân mà bên ngoài khó gặp. Đồng thời linh khí trong tháp cực kỳ thần dị, còn thần dị hơn linh khí tại địa cầu. Thật nhiều cường giả bị giam trong giai đoạn cổ bình sau khi tiến vào trong tháp dùng được kỳ chân liền một bước lên trời. Đánh vỡ cổ bình, trở thành cường giả cao giai. Vô số cường giả từ trong từng chiến hạm, thành lũy, cự kén bay ra điên cuồng hấp thu linh khí trong thông thiên tháp. Tranh đoạt chân quả quý hiếm. Nhạc Trọng, Thiên Đoạt Thánh Chủ, Nguyệt Hoa Thánh Chủ cùng Ngân Hà Thánh Chủ, Vô Ám Thánh Chủ, Băng Phong Thánh Chủ kết thành tiểu đoàn thể bay ra khỏi chiến hạm. Hấp thu linh khí chân quý trong thông thiên tháp, Nhạc Trọng vung tay lên, vô số người máy trí năng từ trong tay hắn bay ra. Điên cuồng thu thập chân quả bên dưới mang về trong tay hắn. Thiên Đoạt Thánh Chủ bọn họ cũng đều thi triển thủ đoạn đem chân quả thu lấy. Bỏ vào trong chữ vật không gian, cách chương.